Mà Thế Đại trở về. Chương 412, lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài bỗng nhiên sững sờ, thật không thể tin chừng lớn hai mắt ngọa tào chạy một cái. Lúc này một trận lăng loạn tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó chính là ầm vang bạo phát một cỗ kêu sợ hãi cùng động loạn. Mẹ ta a, cứu mạng a, giết người rồi, chết rất nhiều người, chạy mau, đợi chút nữa, cái này là sĩ quan, trước xem tình huống một chút. Không bao lâu, khối khu vực này đã bị đại lượng nạn dân vây chật như nêm cối, đồng thời nơi này bạo động cũng gây nên quân đội chú ý, dù sao cái kia hai tiếng súng vang thực sự quá lớn, rất rõ ràng không thuộc về nạn dân nên có trang bị. Lộc cộc, Trần Thiếu Gia bỗng nhiên nuốt ngụm nước bọt kinh hãi nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, bị hắn nhất thương oanh bạo trong cửa phòng, một cái nạn dân cách ăn mặc người chính bò trên mặt đất liều mạng ho ra máu, đó cũng không phải để Trần Thiếu Gia kinh hãi nguyên nhân, tránh thức để hắn cảm giác sợ nổi da gà là người này chung quanh, chất đầy nhân loại thi thể, tại cái này tiểu trong phòng nhỏ chồng chất thành một chồng, có chút thi thể huyết dịch còn đang phun trào, nhưng lại bị người móc sạch nội tạng từ tướng tàn bạo cùng cực, đồng thời nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cũng là phiêu tán mà ra. Quảng cáo, cái này, Trần Thiếu Gia kinh hãi quay đầu nhìn về phía Sở Hàm, lão đại không phải nói là tìm đến đại học cùng phòng sao? Lúc này theo hạt bụi tan mất trước đó Sở Hàm gọi Trần Thiếu Gia nổ phát súng thứ hai phương hướng cũng bày biện ra đến, đó là bị ngắm bắn thương nhất thương oanh không thành hình người thân thể, rơi ở phía xa trên mặt đất bãi thành một đống thịt nhão, máu tươi phun đầy đất đều là, nhưng đáng giá chú ý là, người này rơi ở phía xa một cái tay gảy lại là cùng zombie tay dị thường tương tự. Dị chủng, Trần Thiếu Gia hét lớn một tiếng, lập tức mồ hôi lạnh chính là thấm ẩm ướt phía sau lưng, mụ nội nó kinh thành trong căn cứ vậy mà lẫn vào dị chủng. Canh gác người làm gì ăn? Sở Hàm nhấc chân đi đến phía trước không ngừng ho ra máu mặt người trước thật sâu liếc hắn một cái sau mở miệng. Người nên cảm ơn những thi thể này, không phải vậy vừa mới một thương kia về sau ngươi đã chết. Trần Thiếu Gia cái kia đem vũ khí cũng không phải phổ thông súng bắn tỉa, chỉ là cái kia khủng bố đường kính chính là nhìn Sở Hàm hãi hùng khiếp vía, hắn thậm chí hoài nghi Trần Thiếu Gia mở xong cái này hai phát chuẩn bị ở sau cánh tay có thể hay không phế, dù sao Trần Thiếu Gia tuy nhiên xạ kích nghịch thiên nhưng chỉ có một cách cường hóa giả cũng không có tiến hóa giả như vậy phát triển toàn diện thể năng, ở kiếp trước hắn vũ khí thế nhưng là chuyên môn vì hắn lượng thân thể định chế. Không tồn tại sức giật có thể hay không đem xương cốt chấn vỡ tình huống, mà một thế này hòa thượng còn không có cùng quân đội hợp tác kinh thành khu vực cũng không làm được quá cao cấp vũ khí. Đặng Vĩ Bác soát ngẩng đầu âm lãnh chằm chằm lấy trước mắt Sở Hàm, tại nhìn thấy Sở Hàm trên ngực đem huy chương lúc Đặng Vĩ Bác kính mắt phiến sau hai mắt chính là càng thêm âm hàn đứng lên, hắn không nói lời nào cứ như vậy hung hăng trợn lên giận dữ nhìn. Sở Hàm ngồi xuống thân thể, ánh mắt tại Đặng Vĩ Bác trước ngực khảm vào huyết nhục mấy khối mảnh gỗ vụn bên trên quét mắt một vòng, thanh âm hắn mang lên một tia hiếm thấy thất vọng. Hảo hảo người không làm, tại sao muốn cấu kết dị chủng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó thu đến Vượng Tài tin tức thời điểm Sở Hàm chính là giật mình, Đặng Vĩ Bác ở kiếp trước tuy nhiên chết thảm liệt nhưng tuyệt đối không phải loại người này, một thế này đến tột cùng phát sinh cái gì vậy mà lại cùng dị chủng cấu kết? Vì cái gì? Đặng Vĩ Bác khục lấy máu, ngữ khí âm ngoan. Ngươi vậy mà hỏi ta vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sở Hàm nhíu mày lại có chút không rõ Đặng Vĩ Bác nghỉ từ bên trong, hồi tưởng lại Vượng Tài trộm được phần tài liệu kia, nhờ có Lưu Ngọc Định sơ bộ điều tra mới khiến cho Sở Hàm có khóa chặt phương hướng, để Vượng Tài ẩn vào phòng tài liệu. Trước đó Sở Hàm nhìn trên tờ giấy kia viết là Phương Thành trung úy cuộc đời, 3 tháng trước chết tại khu nhà giàu trong nhà mình, hung thủ không biết nhi tử Phương Dung cùng thu ở nhà ở Đặng Vĩ Bác mất tích mà Trung Phương Khoan Dung huống cũng có giải rác số bút ký ghi chép, lúc ấy hắn là cấp 1 tiến hóa giả. Tình huống như thế nào? Ngay tại Sở Hàm trong lúc suy tư, một tiếng cao hơn chung quanh ồn ào thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo một cỗ phách lối ý vị. Ai bảo các ngươi vây quanh ở cái này? Đều cút đi, nơi này giao cho quân đội xử lý. Ngươi, tới đây cho ta nói một chút phát sinh cái gì? A, Trần Trung Tướng, im miệng, Trần Thiếu Gia giống một tiếng, lùi ra phía sau mặt qua, quay người không cho phép nhìn. Vâng, cùng lúc trước phách lối cùng lăng loạn khác biệt lúc này là một đám người cùng kêu lên trả lời. Sở Hàm vô ý bận tâm ngoài phòng cái kia đám người, hắn hơi hơi đứng người lên nhìn xuống Đặng Vĩ Bác thanh âm cực nhỏ lại mang theo một cỗ áp bách. Nể tình chúng ta từng là anh em phân thượng, cùng dị chủng cấu kết sự tình ta có thể coi như không có phát sinh, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta biết Phương Dung ở đâu, đến tột cùng chết hay không. A, huynh đệ, ra ngoài ý định, Đặng Vĩ Bác một tiếng cười nhạo, ngay sau đó đột nhiên hướng về phía Sở Hàm nghỉ tư bên trong giống to. Con mẹ nó, ngươi cùng Phương Dung một cái điều dạng. Ta qua ngươi mẹ bức huynh đệ, đều mẹ hắn là một đám tạp chủng. Sở Hàm mi đầu chăm chú nhăn lại thật sâu mắt nhìn mặt lộ vẻ dữ tợn Đặng Vĩ Bác ngữ khí mang lên một vòng lãnh ý. Phương Dung là tiến hóa giả, ta cũng là tiến hóa giả, nhưng là ngươi không phải, cho nên ngươi giết Phương Dung một nhà sau lần trốn. Trừ nguyên nhân này, Sở Hàm nghĩ không ra để Đặng Vĩ Bác biến hóa lớn như vậy đồng thời đi ra một bước này lý do. Tiểu tử, Đặng Vĩ Bác ánh mắt lộ ra một vòng lãnh khốc mang theo vặn vẹo vô cùng ghen tị và không cam lòng. Con mẹ nó, ngươi vẫn là thông minh như vậy à, ta thật nghĩ không thông, đầu óc ngươi tốt như vậy làm sao không có thi đậu kinh đại học quảng cáo. Ngươi giết Phương Dung, Sở Hàm hai mắt càng ngày càng lạnh, Đặng Vĩ Bác lộ ra một ngụm mờ nhạt hàm răng, hướng về phía Sở Hàm không cam lòng nói. Ngươi cùng Phương Dung, một cái đầu so thiên còn thông minh, một cái là quân nhị đại, lại vẫn cứ ở tại Minh Thu Đại học loại kia đại học hạng 2 mỗi ngày chơi game mỗi học kỳ đều bỏ tiết, dạng này cũng coi như ta liền khi các ngươi có tiên thiên điều kiện không cần cam nguyện làm cái cam chịu hàng nát, nhưng là dựa vào cái gì mà thế bạo phát ta cố gắng như vậy lại chỉ có thể ăn nhờ ở đậu làm cái bảo mẫu, mà các ngươi cái gì cũng không làm liền có thể là tiến hóa giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không cam lòng Đặng Vĩ Bác không có tồn tại cảm thấy một trận lạ lẫm, Đặng Vĩ Bác thể nội tiềm ẩn là cường hóa giả tiềm chất đương nhiên không thể lại trở thành tiến hóa giả, tình huống của hắn đoán chừng giống như bộ xa, luyện mấy tháng thể năng lại không phản ứng chút nào. Có lẽ hắn cũng không biết tinh thể có thể kích phát cường hóa giả dị năng, có lẽ hắn biết cũng không dám nếm thử, nhưng là bất kể như thế nào lúc này Đặng Vĩ Bác đã thực sự phá đạo đức dây cùng dị trùng cấu kết đem chung quanh ở một đám nạn dân toàn bộ giết chết cho dị trùng khi thực vật, loại chuyện này nếu là phát sinh ở trên thân người khác sớm đã bị Sở Hàm một búa chạm, nơi nào còn có máy bay lại ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Đặng Vĩ Bác không biết Sở Hàm tâm lý suy nghĩ, tiếp tục liều mệnh hướng về phía Sở Hàm giống to. Đặc biệt là ngươi cái phế vật này, rõ ràng tại thời đại văn minh chẳng phải là cái gì, lại tại mặt thế bên trong một lần lại một lần leo lên chiến lực bảng xếp hạng, thậm chí được phong làm thượng tướng. Con mẹ nó, ngươi tính toán cái chim a, dựa vào cái gì? Sở Hàm không muốn lại tiếp tục cùng trước mắt cái này càng ngày càng lạ lẫm Đặng Vĩ Bác tiếp tục, chỉ là cúi đầu xuống hỏi. Ngươi trong phòng có hai tên dị chủng, còn có một cái qua thì sao? Người không phải hỏi ta Phương Dung ở đâu à, Đặng Vĩ Bác không có trả lời Sở Hàm vấn đề, nâng lên lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, trong mắt thần sắc càng làm cho Sở Hàm giật mình trong lòng. Liền ở trong phòng này, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.